Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2433, quá không dễ dàng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cứ việc thân thể vô cùng suy yếu. Nhưng là chim ưng non vẫn cố gắng xê dịch đầu lâu. Dùng đầu của mình, nhẹ nhàng ma sát cái kia mỹ lệ nhẹ nhàng cánh tay. Nhìn xem chim ưng non suy yếu vô cùng. Lại như cũ không quên mất muốn nịnh nọt bản thân bộ dáng. Hồ Lệ lại là thương hại, lại là khổ sở, không dễ dàng, thực sự quá không dễ dàng. Cái thế giới này thực sự quá tàn nhẫn, nghĩ sống sót, thực sự quá khó khăn. Nhẹ nhàng đem cái kia chỉ chim ưng con, từ trong chậu nước lấy ra ngoài, dùng một chương mềm mại da lông sát sạch sẽ sau, thận trọng bao vây lại. Nhìn xem cái kia trẻ non không nơi nương tựa ánh mắt. Hồ Lệ nói, không muốn sợ hãi, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Hiện tại, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon đi. Nghe được Hồ Lệ, cái kia chim ưng non rốt cục nới lỏng khẩu khí. Mệt mỏi hai mắt, dần dần hợp lên, nhẹ nhàng đem chim ưng non nâng đến phía trước cửa sổ. Hồ Lệ đem cái kia trương trắng như tiết da lông đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, Hồ Lệ mở ra gia thú, lấy ra bản thân nhàn hạ thời kỳ luyện chế chỉ huyết tán, nhẹ nhàng rơi tại này chim ưng con quanh thân tổn thương do giá rét trên vị trí. Lần này cảm giác, chim ưng non ngủ rất say sưa, rất ngọt. Một giấc tỉnh lại thời điểm, chim ưng non kinh ngạc phát hiện, hắn quanh thân tổn thương do giá rét da thịt, dĩ nhiên cũng đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có vết thương khôi phục, hơn nữa quanh thân lỗ chân lông cũng đã dài ra một tầng tinh tế lông tơ. Một khi những cái này lông tơ không ngừng biến lớn dài ra, liền sẽ trở thành mới lông vũ. Chỉ bất quá, nhìn xem bản thân cái kia bụi một khối, hắc một khối, tông một khối, hoàng nhất khối nhan sắc, chim ưng non không khỏi vô cùng tự ti, xem như thiên ưng tộc một thành viên. Chim ưng non đối với bề ngoài của mình là vô cùng tự ti. Thiên ưng tộc là rất tuấn mỹ anh tuấn nhất tộc, có được hoa lệ lông vũ, mạnh mẽ dáng người, yêu nhã thân thể, cùng có lực song trảo. Thế nhưng là chim ưng non khác biệt, hắn lông vũ màu sắc u ám, pha tạp, thoạt nhìn vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Hơn nữa, không biết là tiểu trùng từ tiểu châu chấu ăn nhiều, vẫn là hạt cỏ ăn nhiều quan hệ. Thân thể của hắn lộ ra vô cùng già nua, rõ ràng chỉ có một tuổi tả hữu, thế nhưng là chỉ từ bề ngoài thoạt nhìn, lại giống 10 tuổi. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, một trận thanh thúy tiếng bước chân, cùng một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương khí, từ đằng xa truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia xinh đẹp, tiên tử đồng dạng tồn tại, đang bưng một bàn thịt tươi, đi từng bước một tới. Mặc dù không biết cái kia bàn rốt cuộc là cái gì thịt, nhưng là chim ưng non dựa vào bản năng liền biết rõ là bọn họ thiên ưng nhất tộc thích ăn nhất thực vật. Không có một trong mắt thấy tiên tử đem cái kia bàn thịt tươi đặt ở trên mặt bàn, mặc dù chim ưng non rất thèm ăn, hận không thể lập tức bổ nhào qua đem cái kia một bàn thịt tươi nuốt vào cái bụng, nhưng là chim ưng non biết rõ, tốt như vậy thịt chỉ có thiên ưng tộc đại năng mới có tư cách muốn dùng. Nghĩ đến, cái này bàn thịt tươi hẳn là tiên tử bản thân muốn ăn đi. Quả nhiên, ở cái kia chim ưng con xuất hiện đường sống ánh mắt bên trong, cái kia xinh đẹp tiên tử cầm lên một đôi đũa, nhẹ nhàng gắp lên một đầu tươi non vô cùng thịt tươi. Lộc cộc, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Chính đang cái kia chim ưng con coi là cái kia tiên tử sẽ một ngụm đem cái kia đầu thịt tươi nuốt vào thời điểm, sau một khắc, cái kia tiên tử lại cười nhẹ nhàng, đem cái kia tiêm miếng thịt hướng bên mồm của hắn đưa tới. Nhìn xem chim ưng non trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Hồ Lệ mỉm cười nói, làm sao, ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng, đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, cái kia chim ưng non tức khắc mở to hai mắt nhìn. Khai cái gì nói đùa a? Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn ăn nửa năm tiểu trùng tử, tiểu châu chấu, lại ăn 3-4 tháng hạt cỏ. Nhất là lúc đến hiện tại, hắn đã có thất 8 ngày không có ăn bất luận cái gì đồ vật. Hắn có thể không đói bụng, chính không biết như thế nào biểu đạt bản thân cảm giác lúc. Hồ Lệ mỉm cười tiếp tục nói. Đến, hé miệng, đem khối thịt này ăn hết. Chỉ có ăn thật no, thân thể mới có thể cường tráng lên a. Xác định khối này ngon vô cùng thịt, thật là cho mình ăn. Cái kia chim ưng non tức khắc cấp bách khó dằn nổi há to miệng. Hồ Lệ cũng không có đùa chim ưng non. Không có người so với nàng càng biết rõ đói tư vị. Mặc dù tại thí luyện trong mộng cảnh, Hồ Lệ sinh ra ở thiên hồ tộc Vương Đình. Qua là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Thế nhưng là trên thực tế, Hồ Lệ sinh ra ở thái cổ chiến trường. Nàng là nếm qua khổ, nhận qua mệt mỏi, chịu qua đói nữ hài. Nhân đang bị cực đói tình huống dưới, thật là không thích hợp khai bất luận cái gì đùa giỡn. Nhất là, đối mặt một cái này đói bụng 7 ngày 7 đêm người. Người lại cầm một cái bánh bao không ngừng đùa hắn. Cái kia tuyệt đối là trên thế giới rất không đạo đức, ác liệt nhất sự tình. Xoạch, xoạch, xoạch, theo lấy một đầu thịt tươi tiễn nhập khẩu. Cái kia chim ưng con tức khắc vui sướng híp mắt lại. Sạch âm thanh bên trong, không ngừng nhai nuốt lấy khối kia thịt tươi. Căn bản là không nỡ thôn. Ngon, thực sự quá ngon. Nhai nuốt lấy tươi đẹp thịt tươi. Cái kia chim ưng con đơn giản hạnh phúc không được. Làm sao có thể dạng này ngon. Mặc dù khi còn bé, hắn nhất định là nếm qua thịt. Thế nhưng là trên thực tế, chim ưng non ăn thịt thời điểm là không có trí nhớ, chân chính có ký ức sau. Hắn ăn đều là tiểu trùng tử cùng hạt cỏ. Đến về sau, thậm chí ngay cả hạt cỏ đều không ăn. Đáng tiếc là, mặc dù thịt tươi xác thực mỹ vị vô cùng, thế nhưng là chỉ nhai nhai nhấm nuốt một lát, khối kia thịt tươi liền phảng phất hòa tan đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất lạc xoạch một cái miệng, chim ưng non biết rõ, những cái này thịt tươi là tốt nhất thịt tươi. Quá mức tươi non phía dưới, căn bản không nhịn được nhấm nuốt. Chính thất vọng ở giữa, lại một đầu thịt tươi bị đưa tới hắn trước mặt. Đối mặt cùng này, cái kia chim ưng con không chút khách khí mở ra miệng, một ngụm đem cái kia khối thịt tươi nuốt xuống. Già mồm, khách sáo, đối với chim ưng non tới nói, đó đều là không tồn tại. Hắn cũng đã thiếu tiên tử quá nhiều quá nhiều. Làm sao quan tâm chỉ là mấy khối thịt tươi. Cũng không phải chim ưng non vô tình vô nghĩa. Trên thực tế, làm tiên tử vì hắn rơi lệ thời điểm, hắn liền cũng đã triệt để nhận định nàng. Sống lớn như vậy, không phải là không có nhân đã giúp hắn, cũng không phải không có người đã cho hắn ăn. Thế nhưng là chân chính cứu hắn một mạng, thậm chí vì hắn rơi lệ, lại chỉ có tiên tử một người. Hơn nữa, đối với chim ưng non tới nói, đau lòng hắn, chịu vì hắn rơi lệ, thậm chí so cứu hắn một mạng, càng làm cho hắn cảm động, cảm ơn. Rất nhanh, một ít bàn thịt tươi, toàn bộ bị chim ưng non ăn xuống dưới. Cảm thụ được thật no cái bụng, nằm ấm áp mà mềm mại cừu non ra trong đệm chăn. Chim ưng non chỉ cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày, Hồ Lệ đều sẽ vì chim ưng non đưa tới thịt tươi, đồng thời tự mình cho hắn ăn ăn. Rốt cục, một tuần sau đó, chim ưng non hoàn toàn bình phục, nhìn xem cánh dương hơn 1 mét, quanh thân bao trùm lấy màu xám đen lông chim ưng non. Hồ Lệ không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ huyết tán công hiệu mặc dù thần kỳ, nhưng lại chỉ châm đối cùng vết thương, nhưng lại không thể thúc đẩy sinh trưởng lông tóc. Thế nhưng là cái này nhỏ chim ưng con, nhưng ở ngắn ngủn một tuần, liền đem toàn bộ rơi xuống lông vũ, một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí tự mình qua tay, Hồ Lệ tuyệt không dám tin tưởng đây là sự thực. Chẳng lẽ nói, thiên ưng tộc lông vũ sinh trưởng năng lực, đều mạnh như vậy hung hãn sao? Phải biết, đối với đại đa số điểu loại tới nói, muốn thay lông, tối thiểu nhất cũng cần 2-3 tháng thời gian a. Thế nhưng là cái này nhỏ chim ưng con, một tuần thời gian, vậy mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, theo lấy số lớn, hàm chứa đầy đủ linh khí thịt thú vật bồi dưỡng một chút. Chim ưng non thể tích, cũng ở một cái xung quanh thời gian bên trong, trưởng thành ước chừng 1/3. Hết chương.